Tô Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 1832, đen dài thẳng, là tự tin như vậy. Gocchuyenaudio.com. Dù cho cường giả giám định thuật tốc độ công kích thật nhanh, nhưng bởi vì Tống Thư Hàng thực lực có hạn, nó tụ lực thời gian là cái sơ hở lớn. Tống Thư Hàng đã sớm biết bản thân một chiêu này sơ hở, mà lại đã có mấy vị đại lão lợi dụng đoán trước tránh thoát khỏi hắn mang thai ngưng thị. Sở dĩ, đối mặt dạng này bất lợi cục diện, Tống Thư Hàng kỳ thật cũng có chuẩn bị. Nhưng không biết có thể thành công hay không, hắn cũng là lần thứ nhất trong chiến đấu thực tiễn. Liều mạng, có Xích Tiêu kiếm tiền bối tại, bản thân chắc chắn sẽ không bị đối phương một đao liền đâm chết. Thế là Tống Thư Hàng niệm lực khẽ động, rẽ ngoặt đi cường giả giám định thuật. Lần trước cường giả nhất định thuật bị đại lão né qua về sau, Tống Thư Hàng liền nghĩ đến dùng niệm lực phối hợp. Cường giả giám định thuật, cái phương án này, đồng thời âm thầm cấu tứ qua cái này khả thi thật lâu. Hiện tại, rốt cục để một chiêu này diện thế, theo Tống Thư Hàng niệm lực dẫn dắt cái kia đạo đã bắn đi ra. Cường giả giám định thuật, quang mang, siêu, một chút xoay tròn cái vòng lớn, gạt trở về. Hắn ở giữa không trung truyền ra một cái lá cây đường cong về sau, điều chỉnh tốt góc độ. Tiếp theo, hắn lần nữa lặng yên im lặng bắn về phía mục tiêu. 3. Giáp gia nữ tử quả quyết trúng chiêu. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Mang thai ngưng thị, lại còn mang rẽ ngoặt công năng, trên tình báo biểu hiện cái này. Mang thai ngưng thị, một mực là đi thẳng tắp thà thẳng không khúc chỉ cần có thể tránh thoát liền tốt. Quả nhiên, trên thế giới này đại bộ phận đồ vật quá hạn liền sẽ rất không ổn, tình báo cũng là như thế. Đặc biệt là đạo này, mang thai ngưng thị, là thông qua nho ra thánh nhân chi nhãn bắn ra. Hắn tại bắn đi ra về sau, cơ hồ không có năng lượng ba động, khó lòng phòng bị. Chúng rồi, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, không uổng công ta vất vả cải tiến hắn. Đề các đường hình lá xem xét thần công, Xích Tiêu kiếm, liền đề các đường hình lá xem xét thần công đều đi ra. Tương lai người có phải hay không còn muốn chỉnh ra tam giác đều xem xét thần công, thậm chí là hình bình hành xem xét thần công. Giáp gia nữ tử ở chính giữa chiêu về sau, thân hình dừng lại thế công cưỡng chế phanh lại. Trong tình báo của nàng có quan hệ với bá Tống Huyền Thánh đáng sợ. Mang thai ngưng thị, kỹ càng giới thiệu, chúng chiêu về sau, liền sẽ tại trong vòng 10 giây tiến vào 10 tháng hoài thai hình thức cũng đưa tặng nửa canh giờ sinh nở nỗi khổ. Sở dĩ, nàng không thể không dừng lại thế công của mình, miễn cho trong ngực dựng thời điểm bị Trình Lâm truyền sinh thể mượn cơ hội mãnh công. Nàng dừng lại nửa ngày, nắm cự kiếm, trên người ngọn lửa màu đỏ như máu cháy hừng hực. Đồng thời, nàng nhìn về phía mình phần bụng, không có cái gì không tốt phản ứng, không có 10 tháng hoài thai, cũng không có sinh nở nỗi khổ. Xem ra Trình Lâm truyền sinh thể, mang thai ngưng thị, mất hiệu lực, nàng ngẩng đầu lên, phát ra nhe răng cười. Ha ha ha, ngày sau đó, nàng thân hình giống thuấn di, đột nhiên xuất hiện tại Tống Thư Hàng trước mặt thiêu đốt cự kiếm như trời sập nổi giận chém xuống, không ổn. Là cái tuyệt thế cường giả chân chính, thánh nhân chi nhãn, bắn ra tới mang thai ngưng thị, đại bộ phận kiếp tiên đều không thể miễn dịch. Đinh đinh đinh đinh đinh, gocchuyenaudio.com, Xích Tiêu kiếm tiền bối không ngừng xuất kiếm, trên thân kiếm đồng dạng bốc cháy lên lửa cháy hừng hực trong nháy mắt liền đưa ra hơn 300 kiếm, đem giáp gia nữ tử công kích đều ngăn lại. Không được tiếp tục như vậy nữa, ta qua ăn thiệt thòi, sẽ nhịn không được. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói, hắn là một thanh kiếm tại không ai nắm tình huống của nó bên dưới, không cách nào phát huy ra hoàn toàn thực lực. Sở dĩ cần Tống Thư Hàng đến cùng hắn phối hợp. Nhưng là hắn hiện tại không dứt ra được đến, một khi hắn đình chỉ chống cự, nửa giây ở giữa Tống Thư Hàng liền phải bị chặt 300 kiếm trở lên. Người đáng yêu nhất, cái này lúc công đức xà mỹ nhân đột nhiên lên tiếng nói. Nàng dùng chính là Tống Thư Hàng thanh âm, đây là Tống Thư Hàng khích lệ Long Lạc tiểu trợ thủ lúc lời kịch. Người vẫn là vô dụng như vậy, nhân, giáp gia nữ tử cuồng tiếu, nàng hai tay huy kiếm, trên thân kiếm giấy lên trăm trượng hỏa diễm kiếm khí, đột nhiên đánh xuống. Công đức xà mỹ nhân hai tay vỗ tay, bên hông cánh nhỏ đập động triệu hồi ra công đức thần điện hư ảnh. Thừa dịp hiện tại, Xích Tiêu kiếm tiền bối bước ra lui lại, rơi vào Tống Thư Hàng trong tay. Tống Thư Hàng cổ tay khẽ đảo thôi động hợp thể kỹ. Phần thiên hỏa diễm đao, giáp gia nữ tử kiếm khí chém xuống. Công đức thần điện căn bản không đưa đến mảy may hiệu quả phòng ngự, vừa tiếp xúc đến kiếm khí liền bị đánh nổ. Công đức xà mỹ nhân hai tay duy trì vỗ tay tư thế cơ hồ đồng bộ thi triển ra cái thứ hai bí pháp công đức. Đại Nhật, Tống Thư Hàng toàn thân công đức chi lực hóa thành công đức Đại Nhật hướng bốn phương tám hướng chống lên, hóa thành một vòng chói mắt mặt trời nhỏ. Công đức Đại Nhật so với công đức điện, hình chiếu mạnh hơn rất nhiều. chỉ ít hắn thoáng ngăn trở giáp da nữ tử kiếm khí một cái chớp mắt. Mà kiếm khí dư thế không giảm, phá vỡ. Công đức đại nhật, về sau tiếp tục làm đầu chém xuống. Tống Thư Hàng, phần thiên hỏa diễm đao, vẫn còn không có thành hình. Giáp da nữ tử chạm kích quá nhanh, quá mạnh. Mắt thấy chạm kích rơi xuống, Tống Thư Hàng trên người. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, rốt cục thành hình, vĩnh bất hãm lạc thánh thành hiển hiện. Hắn, hiển hiện sau lưng Tống Thư Hàng, mà lại bởi vì ngưng tụ rất vội vàng, thánh thành là cỡ nhỏ hình thái. Đi, tạo hóa tiên tử đã sớm chuẩn bị, thánh thành vừa hiện thân, nàng liền giơ chân đá vào. Vĩnh bất hãm lạc thánh thành, bên trên, thánh thành rốt cục lần thứ nhất phát huy nó công hiệu thay Tống Thư Hàng chịu một kiếm. Vĩnh bất hãm lạc thánh thành tan ra thành từng mảnh, chia ra làm 33 kiện pháp khí, mỗi kiện pháp khí trên đều có chỗ tổn thương, trở về Tống Thư Hàng bản mệnh linh hồ tu dưỡng khôi phục. Mà giáp ra nữ từ một kích toàn lực hỏa diễm kiếm khí, vẫn như cũ bá khí đánh xuống, chỉ là bị ngăn cản sát na. Cuối cùng, công đức xà mỹ nhân dùng bản thân đuôi rắn quấn quanh trên người Tống Thư Hàng, hai tay ôm trong ngực hắn, dùng thân thể của mình xung làm tầng cuối cùng phòng ngự. Giáp ra nữ từ căn bản không có thủ hạ lưu tình. Kiếm khí phía dưới, công đức xà mỹ nhân bị chảm bảo. Bị chảm bảo trước, công đức xà mỹ nhân dùng lực lượng cuối cùng, quật cường phát ra Tống thị bốn tiếng kêu thảm pháp. Phần thiên hỏa diễm đao, Tống Thư Hàng nắm xích tiêu kiếm, hai tay cầm kiếm chuôi, từ dưới lên trên vạch ra phần thiên nhất đao. Góc truyện audio.com, tại đỉnh đầu hắn, 42 con thánh viên hiển hiện tay nâng nho ra kinh văn, lớn tiếng ngâm sướng. Một kích này phần thiên hỏa diễm đao, xích tiêu kiếm tiền bối trực tiếp mở ra đến Tống Thư Hàng thân thể có thể tiếp nhận công suất lớn nhất. Xích tiêu từ đạo trường lưu lại năng lượng, một hơi bị rút đi hơn phân nửa. Ngọn lửa màu đỏ ngòm cùng kim sắc phần thiên hỏa diễm bạo kích tại cùng một chỗ. Thế giới đều bị hai loại màu sắc khác nhau hỏa diễm chia cắt. Nước biển bốc hơi, hỏa diễm cuốn lấy nhau, hóa thành phóng lên tận trời viêm trụ. Bạo kích sinh ra năng lượng kinh khủng đem không gian đều xé rách Tống Thư Hàng cùng giáp ra nữ tử bên người trong hư không, xuất hiện từng đầu thật nhỏ không gian kẽ nứt. Hai người chung quanh trở thành tuyệt địa, lúc này cửu phẩm trở xuống tu sĩ, bước vào phiến khu vực này liền sẽ bị không gian chi lực rào sát thành mảnh vỡ. Sau một lúc lâu, viêm trụ tiêu tán, không gian kẽ nứt chậm rãi khôi phục. Tống Thư Hàng toàn thân tản ra kim loại sáng bóng, lại có một đầu tóc dài đen nhánh, như áo choàng đem hắn hoàn toàn bảo hộ, là sở các chùm mái tóc. Hào phát vô thương, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng hất đầu, đen dài thẳng, là tự tin như vậy, cách trương.